Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1853. Tư Mộ Hàn bày ra kế hoạch lớn như vậy mà cô không hề biết gì. Chuyện này cô chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh được, chỉ là giờ không phải là lúc để xử lý những việc đó. Cô thậm chí còn không biết Tư Mộ Hàn có sắp đặt như thế nào, anh muốn đối phó với Lưu Chiến Hằng như thế nào, cô hoàn toàn không biết. Tư Mộ Hàn không nói cho cô biết nên cô cũng coi như không biết chuyện này. Nguyễn Chi Hạ hít thở sâu rồi cầm lấy file hồ sơ ra xem. Coi đến trang cuối cùng cô mới phát hiện bên dưới đã được ký tên. Nét chữ giống chữ ký của cô như đúc, nhưng mà rõ ràng là cô chưa hề đọc qua file hồ sơ này. Chẳng lẽ cô ký lúc cô nằm mơ sao? Chuyện này thật khó hiểu. Nguyễn Chi Hạ đặt file hồ sơ đó qua bên, rồi lại lấy file khác lên xem, lại phát hiện file đó cũng đã được ký tên. Cô liền lấy hết toàn bộ hồ sơ giấy tờ coi, tất cả đều đã được ký tên rồi, và đặc biệt là chữ ký giống y như đúc chữ ký của cô. Lúc này, cô mới phát hiện cuốn sổ tay ghi chép đã được mở ra đặt ở bên cạnh. Cô cầm lấy và mở ra xem, phát hiện những điều ghi trong đó là nội dung tóm tắt của những hồ sơ mà cô mới xem, và còn tình hình hiện tại của Tư Thị. Có thể bắt chước nét chữ của cô, và còn nắm rõ tình hình của Tư Thị như vậy thì chỉ có mỗi mình Tư Mộ Hàn chứ không còn ai khác. Tư Mộ Hàn nhân lúc cô không có ở nhà, anh vào nhà để giúp cô xử lý đống hồ sơ này sao? Nguyễn Chi Hạ không biết cô nên có biểu cảm gì. Tư Mộ Hàn muốn biến cô thành con búp bê bù nhìn sao? Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh ngồi yên giây lát rồi sắp xếp lại đống hồ sơ về vị trí ban đầu. Ngày hôm sau, Nguyễn Chi Hạ đến công ty. Thời Dũng vô cùng ngạc nhiên khi biết Nguyễn Chi Hạ đã xử lý hết đống hồ sơ đó. Tổng Giám đốc Nguyễn, hôm qua cô ở nhà xử lý hồ sơ sao? Nếu như không phải nhìn thấy nét chữ trên hồ sơ giống như đúc với nét chữ của cô, anh cũng nghi ngờ có phải là cô thuê người khác làm hộ không? Nguyễn Chi Hạ không trực tiếp trả lời mà chỉ nói, anh đem ra ngoài đi. Thời Dũng nhìn cô không nói thêm lời nào nữa, ôm đống hồ sơ đi ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ ngồi trước bàn làm việc lấy cây bút máy kia của Tư Mộ Hàn ra xem. Lúc nhỏ cô có rất nhiều bút máy kiểu này. Nhưng không ngờ bởi vì một trong số những cây bút đó mà kết thành mối nhân duyên gắn bó keo sơn. Càng khiến cô không thể ngờ đứa bé trai kia lại là Tư Mộ Hàn. Lúc đó đứa bé trai kia thoạt nhìn rất chật vật, không giống dáng vẻ con nhà giàu. Nguyễn Chi Hạ đang suy nghĩ đến xuất thần thì điện thoại của cô rung lên. Là tin nhắn Messenger, Nguyễn Chi Hạ cầm lên nhìn thì phát hiện trên có 8 tin nhắn chưa đọc. Ai mà mới sáng sớm đã gửi cho cô nhiều tin như vậy chứ? Nguyễn Chi Hạ đang muốn mở ra xem thì phát hiện con số trên đó vẫn còn tăng lên. Nguyễn Chi Hạ nhíu mày, nhắn tin cho cô dồn dập thế này chắc chắn là có chuyện gấp. Nguyễn Chi Hạ mở ra xem, vừa nhìn thì thấy là tin nhắn Thẩm Lệ gửi cho cô. Cách chương.